Nương tử bổn vương bị bắt nạt, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt được nôi ra tính đi tính lại, ta còn tưởng là sư gia hay tống bổ đầu, không ngờ lại là ông. Lúc này Trình Chi Phủ cũng dẫn theo một số bổ đầu đi vào để bắt người. Ta giấu rất kỹ không có sơ hở, các người sao lại biết là ta làm? Hạ quản gia vẻ mặt có chút không phục, rõ ràng là không để lộ sơ hở nào sao lại phát hiện ra được. Là do bổn vương vô tình thấy ông lén lút vào phòng của Trình Chi Phủ, mỗi khi nhắc đến thổ phỉ vẻ mặt của ông có chút bất thường. Hàn Duyệt lên tiếng, nếu không phải vô tình thì sẽ không bao giờ nghĩ tới thủ phạm là hạ quản gia. Là tại những người đó, ta sao có thể thắng chính ông, làm việc ác quả báo đến rất nhanh. Hàn Duyệt nhíu mày, xem ra người này hết thuốc chữa rồi, bị đồng tiền làm cho mờ mắt. Ta không phục, bọn họ hứa xong việc sẽ cho ta vàng, vàng là của ta. Hạ quản gia điên cuồng lắc đầu, không chịu thừa nhận mình sai, chỉ nhớ tới vàng sắp có được. Vậy ông đi ở trong đại lao mà kiếm vàng đi. Hàn Duyệt lên tiếng, phất tay ra hiệu cho người mang hạ sư ra đi. Ta thả chết chứ không để rơi vào trong tay các ngươi, không bao giờ. Hạ quản gia nói rồi, liền lấy trong ống tay áo ra một lọ thuốc độc ra nhanh chóng uống hết, rồi đột nhiên phun máu đen ngã lăn ra đất mà chết. Sao mấy người này thích chết thế nhỉ? Hàn Duyệt nhíu mày nhìn hạ quản gia nằm chết dưới đất, tha cho con đường sống mà không chịu thì thôi. Vương gia, bây giờ xử lý cái xác này như thế nào? Trình Chi Phủ hỏi, chắc không đòn giàn à, đem đi chôn rồi. Bỏ vào gương mai đem cho bọn thổ phỉ. Hàn Duyệt xoa cằm suy tư, cái xác này thích hợp đem đi tặng nhỉ? Vâng, Trình Chi Phủ ra lệnh cho người mang xác ra ngoài rồi nhanh chóng dọn dẹp hiện trường. Xem như nhổ được gốc rồi. Ngô Thái Phó lên tiếng, chuyện tiếp theo dễ dàng hơn rồi. Ngày mai chúng ta xuất phát. Hàn Duyệt nhìn sang Ngô Thái Phó gật đầu ra hiệu, cũng nên kết thúc mọi chuyện rồi dây. Vâng, Ngô Thái Phó hiểu ý Hàn Duyệt nói, nhanh chóng kéo Lý Nghĩa ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Nương tử, không làm nàng sợ chứ? Hàn Duyệt nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng giờ nàng không lên tiếng không phải là bị dọa sợ rồi đấy chứ? Không có, đừng nói là chàng sợ nha. Kha Tuyết Nhã hỏi ngược lại hắn, tên này mưa nắng thất thường lắm, làm nàng không kịp chờ tay. Có nương tử bên cạnh bổn vương không sợ chút nào. Hàn Duyệt lắc đầu, mấy cảnh này đối với hắn có là gì ghê gớm đâu, bình thường như cơm bữa. Thế sao khi nãy lại sợ? Kha Tuyết nhấp nhìn hắn, cảnh này có khác gì khi nãy đâu, lúc sợ lúc lại không sợ. Không biết, Hàn Duyệt suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, đột nhiên hắn cũng không lý giải được vấn đề này. Ngày mai chàng đi đâu sao? Kha Tuyết Nhã thắc mắc, khi nãy nghe bọn họ nói chẳng lẽ là đi diệt thổ phi sao? Bổn vương đi diệt thổ phi. Hàn Duyệt gật đầu, nàng ia đang quan tâm hắn sao, phải không nhỉ? Chẳng phải cẩn thận đó ta. Chấm, Kha Tuyết Nhã nhìn hắn định nói gì đó nhưng lại nói không nên lời. Nàng làm sao, có chuyện gì phải không? Hàn Duyệt nhìn nàng, sao chỉ nói một nửa thật khiến người khác tò mò. Ta, chờ chàng về, Kha Tuyết Nhã nói xong mà tim đã đập loạn cả lên, sao lần này tim nàng lại đập nhanh như vậy a? Bổn vương nhất định về sớm, nàng lo cho bổn vương sao? Hàn Duyệt gật gật đầu, thì ra là nàng đợi hắn về, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả. Không được sao, Kha Tuyết Nhã nhìn hắn có chút ngượng, cái tên này biết nàng lo cho hắn còn hỏi nữa. Được, tất nhiên là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Duyệt cười không ngớt, trong lòng đầy vui vẻ, nếu được như vậy thì còn gì bằng. Chàng cười gì đó, Kha Tuyết Nhã nhìn hắn, sao lại cười hoài thế, chẳng lẽ hẳn không muốn nàng đợi hắn sao? Bổn vương vui, vẻ mặt Hàn Duyệt lúc này phải nói còn tê hơn ai cho hắn kẹo. Vui, chuyện gì? Kha Tuyết Nhã tò mò, nãy giờ có gì vui đâu a, toàn chết chóc không, hắn vui cái gì? Không nói cho nương tử biết, lòng bổn vương vui. Hàn Duyệt lượn vòng vòng vẻ mặt vô cùng yêu đời, đột nhiên hắn cảm thấy hôm nay trời thật đẹp. Chàng vừa nói rồi còn gì? Kha Tuyết Nhã nghe hắn nói đến mặt cũng đỏ cả lên, thế mà bảo không nói không biết giữ miệng. Cũng không sao hết, Hàn Duyệt lắc đầu, nhướng người sang hôn nàng một cái rồi chạy đi, để lại nàng đang đỏ mặt đứng đó. Cách chương.